Lạc Thần, chương 7, cục đá đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc Trang Thiên Vũ đi vòng vòng cái gì không chọn lại lấy ra một khối đá cũng đành đi lên nói, này cậu nhỏ, cậu muốn mua thứ này à, đây là khối đá được khá nhiều người chọn nhưng mà không có mấy ai biết nó dùng như thế nào, khối đá được mấy vị đại gia ngành đá và ngọc thạch giám định rằng con niên đại rất lâu đời. Nói đến đây quay ra nhìn hai người theo sau với ánh mắt dò hỏi. Hai người quay mặt nhìn nhau, rồi Lý Tiểu Y nói. Cứ để thiếu gia chọn xong chúng tôi thanh toán. Cô gái nghe thấy Lý Tiểu Y nói như vậy thì cũng an tâm quay ra tiếp tục giới thiệu thêm những món đồ khác. Đi một vòng quanh khu vực để lọ và bình với vẻ cổ xưa, các loại đồ sứ từ thời nhà Thanh, những loại đỉnh đồng với hoa văn đầy vẻ huyền bí nhưng có thể khẳng định là phần lớn đều là đồ làm giả. Đồ thật giả rất khó phân biệt. Đi xong một vòng Trang Thiên Vũ chỉ chọn thêm một chiếc lọ sứ con cùng một đỉnh đồng màu xanh tím với hoa văn là bốn thần thú cùng loại chữ ký tự cổ xưa. Đi thôi, mua thế đủ rồi, chị xinh đẹp thanh toán nhé. Nói xong ôm ba món đồ mình chọn để vào phía sau xe rồi quay người lên xe, Lý Tiểu Y hai người cũng vội thanh toán rồi bước ra theo. Đối với việc tiểu thiếu gia mua gì cũng không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần đi theo rồi thanh toán. Sau khi đi ra đường hướng về phía nhà sách Vọng Thiên thì trong tay Trang Thiên Vũ vẫn cầm cục đá màu đen quay đi quay lại, Lý Tiểu Y bên cạnh thấy thế vì tò mò lên hỏi. Này cậu chủ, cậu mua mấy thứ này làm gì vậy? Tôi thấy chúng cũng đâu có gì khác lạ đâu, còn cục đá này, nó tuy có màu hơi lạ một chút, niên đại lâu đời thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Nghe bên cạnh Lý Tiểu Y dò hỏi thì dừng xe quay ra nói. Chú kia lên đây lái xe để em với chị xinh đẹp nói chuyện đi. Rồi quay người leo lên đùi Tiểu Y ngồi xuống dựa lưng và đầu nơi ngực rồi duỗi người. Thoải mái a, cầm khối đá xanh tím giơ lên trước mặt Tiểu Y rồi nói. Hòn đá này chẳng có gì là do bọn họ không biết dùng. Hừ, bên trong em cảm thấy có vật gì đó rất tuyệt đó. Thật sao, người bán hàng nói rằng không thể cắt nó ra mà, liệu có gì lạ không? Này tiểu thiếu gia, em nói cho chị biết được không? Lý Tiểu Y hỏi, còn về việc Trang Thiên Vũ ngồi trong lòng mình cũng không để ý, hì hì chắc chắn rồi, trong đó hình như có vật gì đó để cảm thấy hình như có một sinh mệnh đang sống ở bên trong, tỷ tin không? Trang Thiên Vũ nói, ngoảnh mặt nhìn Tiểu Y mỉm cười. Ta tin, được không, bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến nhà sách chứ? Đi thôi, trên đường đi tới nhà sách Vọng Thiên Trang Thiên Vũ vẫn ngồi trong lòng của Lý Tiểu Y, hai tay cầm hòn đá nhắm mắt cảm nhận, lúc đi đến trước cổng của một tòa nhà cao nhất của dãy phố thì bỗng nhiên mở mắt, trong mắt nhiều thêm một thứ ánh sáng hiểu ra. Hòn đá này nhìn bề ngoài thì có lẽ chỉ là hòn đá có hình dáng kỳ lạ ra không có gì đáng nhắc tới, nhưng qua tinh thần lực thì có thể thấy đây là vẫn thạch của tu chân giới, bên trong có một cấm chế mà yếu nhất cũng là dùng linh lực để hoàn thành nên cho dù mọi người dùng mọi cách vẫn không thể cắt được nó ra. Với những phong ấn mà phải dùng đến cả thiên ngoại vẫn thạch thì phần lớn đều là những vật đại hung, nên khi thấy nó thì Trang Thiên Vũ mới chọn nó, mà qua vừa dò xét kỹ thì có thể bên trong phong ấn một đầu cửu vĩ hồ thành niên, Trang Thiên Vũ nghĩ mong là không quá yếu, nếu không thì cũng chẳng làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi suy nghĩ thì đã đến nhà sách Vọng Thiên, xuống xe rồi đi vào bên trong, một không gian rộng lớn chứa rất đa dạng các loại sách vở, nhưng Trang Thiên Vũ đến đây không phải là để mua sách mà đến phòng khác của nhà sách ở tầng trên, đó là một thư viện với diện tích hơn 500m², chứa đủ những thể loại sách về kinh tế, lịch sử, ngoại giao, làm giàu. Trang Thiên Vũ đi thẳng về hướng tủ sách chất đầy những quyển sách nói về tiếng và ngôn ngữ, đúng chúng chính là mục đích mà Trang Thiên Vũ tới nơi này, những quyển sách dạy các thứ tiếng trên thế giới. Trang Thiên Vũ đưa tay với lấy quyển sách nhưng có vẻ không tới, Trang Thiên Vũ quay qua hướng và Lý Tiểu Y giơ hai tay, miệng nói. Bế em lên nào, tiểu tỷ tỷ, nghe thấy vậy Lý Tiểu Y lại gần đưa tay bế Trang Thiên Vũ lên, Trang Thiên Vũ đưa tay chỉ cuốn sách dày cộp từ điển tiếng của những nước phát triển và một số nước có nền văn hóa lâu đời để học. Là Trang Thiên Vũ vốn muốn học là để tra cứu xem những nước đó từ xa xưa xảy ra, vốn có thể dùng thần lực cưỡng bức xem lại nhưng như thế có thể ảnh hưởng tới hành tinh xanh này vốn có hệ thống thiên đạo yếu, dễ táp vỡ này nên mới nghĩ ra cách học tiếng rồi đọc luôn, trong khi hắn cũng không có đọc hẳn hoi mà dùng thần thức lướt qua, vậy là xong, tính như ăn gian cách học. Lý Tiểu Y lấy quyển sách cho Trang Thiên Vũ đọc nhưng không thể bế mãi cậu chủ được nên nhờ vệ sĩ đưa một chiếc ghế ngồi dựa rồi ngồi xuống đặt Trang Thiên Vũ lên đùi mình cho cậu chủ dựa vào rồi đọc. Ngồi ngắm thân hình bé con trong lòng mình, tay nâng cuốn sách to dày lật từng trang sách, vẻ mặt xăm soi thì bỗng trong lòng Lý Tiểu Y nảy sinh cảm giác bình yên. Này tiểu tỷ tỷ, mau đổi cho đệ cuốn khác đi kia. Cuốn văn hóa nước ít đó. Lý Tiểu Y giật mình thoát ra khỏi tâm tư, suy nghĩ rồi đưa cho vệ sĩ đi lấy cuốn sách văn hóa kia. Đọc một lát thì đến một phần nói tới một phần của thế giới này, nhưng nó đầy những kỳ bí, hấp dẫn, và có phần huyền ảo. Những câu chuyện kỳ bí hấp dẫn được miêu tả qua nhiều trang sách khiến Trang Thiên Vũ nhận ra rằng hòn đá ban nay đã được phát hiện từ rất lâu qua nhiều triều đại nhưng cho tới nay vẫn không được mở ra. Cách chương.